Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1993, gió nổi mây vần, ầm ầm, nổ vang thông thiên, mênh mông năng lượng tùy theo mà đến, chấn động trên trời dưới đất, toàn bộ thiên giới đều phải bị đập sập, cực đạo đế binh giao chiến khí tức làm người can đảm sắp nát, linh hồn đều muốn vỡ diệt. Thái âm thần lô, luân hồi thánh địa, chiến công bi, tam đại chí bảo cùng xuất hiện, treo cao ở tam đại phương vị, toàn lực nhằm vào thâm uyên chí bảo. Nói riêng về loại này hình ảnh đủ để làm người run rẩy. Mặc kệ là luân hồi thánh địa, vẫn là chiến công bi, đều không sẽ xuất động xuất kích, nhưng là hiện tại lại đang công kích thâm uyên. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Có chút nhỏ bé nhạy cảm cường giả cảm giác không đúng. Bởi vì thái âm thần lô cũng tham dự vào. Chẳng lẽ việc này cùng thiên vương hầu mất tích có chỗ liên quan? Thế nhưng này thâm uyên là biết bao vĩ đại. Dâng lên ngàn tỷ chùm ánh sáng. 18 chính gốc vực cánh cửa đồng loạt triển khai. Hiện ra vô biên khủng bố khí lưu. Xung kích vực ngoại thời không đều ở sụp nứt. Này tam đại chí bảo mạnh yếu cũng thể hiện ra. Do đại hắc nắm giữ luân hồi thánh địa ngang qua mà đến, chấn áp trên trời dưới đất, kết ra luân hồi thớt lớn chống lại thâm uyên lực lượng. Luân hồi thánh địa chính là chủ lực, nhưng là tam đại chí bảo cùng nhau điều động, dĩ nhiên không làm gì được thâm uyên. Thâm uyên quá mạnh mẽ, thức tỉnh thiên binh lực lượng, bệ nghệ vũ trụ, nó tỏa ra khí lưu lệnh vũ trụ đều đang run rẩy. Tại sao lại như vậy? Nguyên lão viện nguyên lão không thể tưởng tượng nổi, bởi vì luân hồi thánh địa là không thể bị nắm giữ. Trừ phi hắn tự nguyện điều động, có thể đến cùng là bởi vì chuyện gì dĩ nhiên khiến luân hồi thánh địa điều động nhằm vào thâm uyên. Đùng, mà giữa trường 9 phần 10 ánh mắt đều tập trung ở thâm uyên bản thể trên. Thâm uyên lực lượng cố nhiên xuất kích, thế nhưng thâm uyên y nguyên kiên cố, nhưng là hiện tại bị một cái có thể so với thái cổ, đại tinh nắm đấm đập ra một cái khe lớn. Ta thấy thật giống là một lão già đại năng lấy ra chí bảo ném bắn xuyên qua. Mơ hồ nhìn thấy khe lớn bên trong có một lão già lật đổ thiên địa. Hắn tóc trắng phơ ngổn ngang múa tung, phảng phất một tôn lão già điên ở phát điên. Chính là hắn nổ ra 18 tầng một gốc. Người này là ai? Thực lực của hắn làm sao sẽ cường đại như thế? Dĩ nhiên có thể nổ ra thâm uyên một góc, đại năng không thể tưởng tượng nổi. Dù cho thâm uyên lực lượng cùng tam đại chí bảo chống lại, thế nhưng thâm uyên tất nhiên cực đoan kiên cố a, khẳng định không phải vô danh người. Ta đều cảm giác lão nhân này có chút quen mặt, thật giống như đã từng quen biết, nhất định là dĩ vãng đại danh đỉnh cường giả. Nhanh suy nghĩ một chút, đến cùng là ai? Dĩ nhiên kinh động tam đại chí bảo công kích thâm uyên cứu hắn đi ra. Toàn trường đều vỡ tổ. Từng cái không thể tưởng tượng nổi. Chuyện này quá to lớn. Thế tất yếu náo động toàn bộ nhân tộc liên minh. Tại sao ta cảm giác tướng mạo của hắn cùng thiên vương hầu có chút rất giống? Có người bỗng nhiên mở miệng. Toàn bộ tình cảnh yên tĩnh có chút làm người ta sợ hãi. Thiên vương hầu ai đều gặp, nhưng là hiện tại bọn họ cùng thiên vương hầu dung mạo so sánh một chút. Từng cái trợn mắt ngoác mồm ni, hắn là thiên vương hầu. Đông lai các chủ trầm giọng nói, hắn khẳng định là thiên vương hầu. Lẽ nào thâm uyên đem thiên vương hầu chấn áp? Không thể. Hắn không thể là thiên vương hầu. Thâm uyên làm sao có khả năng dám chấn áp thiên vương hầu. Lấy thân phận của thiên vương hầu, Nếu là không có chiến công bi đồng ý, ai dám nhằm vào Thiên Vương Hầu? Nhưng là Thái Âm Thần Lô, lại là xảy ra chuyện gì? Nếu là không có Thiên Vương Hầu tầng này thân phận, bọn họ làm sao sẽ liên thủ nhằm vào Thâm Uyên? Toàn bộ tình cảnh loạn trời động địa, vô số người không thể tưởng tượng nổi. Cảm giác cái này không thể nào. Nhưng là lão nhân này dáng vẻ xác thực cùng Đạo Lăng rất tương tự. Lẽ nào Thiên Vương Hầu bị Thâm Uyên trấn áp 10 năm sau biến thành như vậy? Có người thất thanh nói, đây rốt cuộc là chuyện gì? Ai có thể cho chúng ta một cái đáp án? 10 năm trước Thiên Vương Hầu quát tháo phong vân liệt liệt, 040 liền phong hầu. Ở lúc đó chính là vô địch cùng cảnh giới cường giả. Nhưng là 10 năm sau làm sao sẽ biến thành như vậy? Các ngươi khẳng định nhìn lầm. Hắn làm sao có khả năng là Thiên Vương Hầu? Toàn trường bầu không khí thiêu đốt đến mức tận cùng. Rất nhiều người cảm giác người này chính là Thiên Vương Hầu. Cũng có người phản bác, cảm giác cái này không thể nào. Thiên Vương Hầu làm sao sẽ trở nên như thế già nua? Khẳng định là Thiên Vương Hầu sư huynh, Long Viện đệ tử quát. Ta cảm giác được hơi thở quen thuộc. Hắn khẳng định là Thiên Vương Hầu sư huynh. Long Viện rất nhiều đệ tử cảm giác hắn chính là Thiên Vương Hầu. Từng cái con mắt đỏ chót. Tại sao lại như vậy? Thiên Vương Hầu vì sao lại ở chỗ này? Hơn nữa như là đi vào tuổi già, hắn đến cùng từng trải cái gì? Có một ít cường giả muốn xông tới hỏi một câu, xác nhận một cái. Thế nhưng Thâm Uyên ở cùng tam đại báu vật giao chiến, loại cục diện này ai cũng không cách nào xông tới. Cẩn thận nhé, có đại năng gào thét. Chỗ này người vây xem đều muốn rách cả mí mắt. Bọn họ thấy lão nhân không ngừng vung nắm đấm lực oanh tạp Thâm Uyên vách tường. Nhưng là vào lúc này, ở Đạo Lăng phía sau lưng, nhanh như tia chớp vượt qua ra một cái lại một cái khí tức cường đại cái bóng. Này tất nhiên là Thâm Uyên nội bộ cường giả đang điều động. Đầy đủ ba tôn đại năng ở toàn diện bạo phát, lấy chí bảo che lấp chân thân, muốn giết đi Đạo Lăng. Khốn kiếp, tên khốn kiếp này, Thần Bác kém chút phun máu. Hắn không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại cục diện này. Hắn không nghĩ tới sẽ có Luân Hồi Thánh Địa cùng chiến công bi giúp đỡ. Hắn càng thêm không nghĩ tới chính là Thiên Vương Hầu dĩ nhiên đi vào đại năng cảnh giới. Nếu không hắn làm sao có khả năng nổ ra Thâm Uyên vách tường. Thần Bác sắc mặt biến ảo không ngừng. Có thể chém xuống cố nhiên hảo. Có thể nếu là giết không xong, mà Thiên Vương Hầu muốn giết đi ra, đến thời điểm hậu quả khó mà lường được. Chậm, đã động thủ. Có Nguyên Lão Viện, Nguyên Lão đang gào thét, muốn quát lớn chủ động thủ cường giả, làm rõ người này đến cùng là ai. Nhưng là này ba tôn đại năng căn bản không có do dự. Nội tâm chỉ có một ý nghĩ, quyết không thể để Đạo Lăng sống sót đi ra ngoài. Cút! Đạo Lăng hai con mắt mở to, toàn thể cuồn cuộn ra thông thiên tinh lực, há mồm hét một tiếng trời rung đất run, hư không sụp nứt, giống như cửu thiên thần lôi ở nổ vang. Phốc! Ba tôn đại năng hét thảm, kém chút bị Đạo Lăng sống sờ sờ hống chết ở chỗ này. Cảm giác lỗ tai đều muốn điếc, giết đi hắn, đến có thể không chỉ là bọn hắn mấy cái. Một đám lại một đám Thâm Uyên chiến binh cuồng xung mà đến. Càng có thánh cảnh đỉnh phong cường giả cuồn cuộn mà tới. Lấy ra các loại chí bảo che ngược bầu trời hướng về Đạo Lăng oanh tạp. Tình cảnh cực đoan chấn động, toàn bộ thiên địa đều bị nhấn chìm. Thần thông chùm sáng dâng trào, đại sát khí ngang trời hiện ra, muốn chấn áp bát hoang thập địa. Mau nhìn, có người thất thanh giống to, nhìn thấy không thể tưởng tượng nổi hình ảnh. bị toàn diện phong tỏa, lão già điên ngửa mặt lên trời gào thét, hai mắt phảng phất sát kiếm, toàn thể tinh lực bạo phát sấm rền giống như nổ vang. Lộ chân lung phụt lên gian màu đỏ thẫm, chân long đột nhiên xuất hiện. Đạo lăng trong cơ thể tinh lực lấy tốc độ kinh người cuồn cuộn mà ra, giống như một tôn đại dương màu vàng óng ở thịnh liệt chập trùng. Thân thể thần tàng đồng loạt mở ra, cuồng lao ra vỡ khí trời cơ. Cút ngay, đạo lăng ngửa mặt lên trời hét lớn, khí thôn non sông. Toàn bộ 18 tầng ngục giam đều muốn lật đổ, hết thảy đều ở tan vỡ. Đại năng bên dưới, cao thủ trực tiếp bị đạo lăng gào vỡ ở trong hư không. Thậm chí trong cơ thể hắn lượng sinh mệnh tinh khí khổng lồ cuồn cuộn mà ra, giống như một tôn thiên địa hỏa lò sừng sững ở trong thiên địa. Thậm chí đạo lăng thân thể phát sinh biến hóa. Trong cơ thể hắn sinh mệnh tinh khí quá mênh mông, mở ra thể nội vũ trụ, dáng vẻ không ngừng trở nên tuổi trẻ. Hắn tóc trắng phơ biến thành màu đen nhánh, trên thân thể dạn nứt văn tự chủ phục hồi như cũ. Vẫn đục con mắt giống như hai cái thiên kiếm ở mở đóng. Thần quang vạn tầng, đạo lăng khôi phục lại thời tuổi trẻ, cả người lão bì bóc ra. Hắn anh tư bộc phát, khí thôn lang yên, tinh lực càng thêm thịnh liệt, ầm ầm, toàn bộ thiên địa không chịu nổi hơi thở của hắn, truyền ra mênh mông thần năng, hết thảy đều ở nổ tung, một tôn lại một tôn đại năng bị đạo lăng trong cơ thể tràn ra tinh lực đè ép toàn thể nát tan, triệt để tiêu tan ở trong hư không. Đạo lăng gào to, cử quyền oanh tạp, kích thiên tiên kỹ vận chuyển, giống như một tôn đại đạo tiên binh ở vận chuyển, đem vách tường vết nứt triệt để nổ tan. Hết chương.